Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cắn răng nhưng không có thừa nhận, bởi vì hắn tu luyện công pháp, cùng thiên hạ là địch, hắn không muốn cùng đế tộc tác chiến, chí ít bây giờ còn chưa được, cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạ. Cùng lúc đó, hắn cũng là âm thầm cùng tử phủ liên hệ, mặc dù hắn là tử phủ người, nhưng là giờ phút này tử phủ cũng là vô cùng lo lắng. Cái này Diêu Quang có thể hay không đối bọn hắn người động thủ. Dù sao Diêu Quang tốc độ phát triển quá nhanh, đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn trưởng khống, bọn hắn cảm thấy khống chế không nổi người này. Bất quá lúc này, cửu tiêu chuẩn đế đối tử phủ chủ truyền âm, tử phủ chủ, nghe tới một loại nào đó tin tức về sau lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau một khắc hắn đứng dậy nói, Giao Quang là chúng ta chi phủ người, ai động đến hắn, chính là cùng chúng ta tử phủ là địch, trên người hắn cũng phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Tử phủ mặc dù không có ra qua đại đế, nhưng lại có một tôn cực đạo vũ khí Long Văn Đỉnh. Trừ cái đó ra, tử phủ còn có ngủ say ba quan vương, cùng với khác ngủ say cường giả, có thể nói vô cùng khủng bố, những người khác xôn xao. Tử phủ toàn lực ủng hộ Diêu Quang, bọn hắn cũng không tốt lại động thủ. Giao Quang cười lạnh hai tiếng lui trở về, trước khi đi hắn chừng Lâm Hiên một chút, ngươi chờ. Cửu tiêu chuẩn đế thanh âm cũng là vang lên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tiếp cận phía trước, còn muốn tại chiến sao? Bất Diệt Sơn sắc mặt người khó coi, thứ bảy sứ giả cũng là lui trở về, bây giờ đối phương cầm cực đạo vũ khí, hỏi bọn hắn còn chiến sao? Ai còn dám chiến? Bất Diệt Sơn trưởng lão cũng là hừ lạnh, bây giờ tình huống không rõ. Vừa rồi bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Có lẽ thật sự có chuẩn đế tàn hồn xuất hiện, loại tồn tại này, cho dù là bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại hôm nay bọn hắn cũng dò xét tra rõ ràng. Trừ Lâm Vô Địch, Diêu Quang chờ số ít mấy người bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Bọn hắn bên này thập đại sứ giả, đều là song quan vương, một khi tham gia hóa rồng chi chiến, sẽ có lấy ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn hắn cười lạnh hai tiếng, táng đế tinh, đế tộc cũng không gì hơn cái này, căn bản là không có cách cùng chúng ta Bất Diệt Sơn đánh đồng. Bây giờ chỉ là trận đấu mở đầu, chờ chân chính hóa rồng chi chiến thời điểm, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Đi, bọn hắn vung tay lên, hóa thành ngập trời hắc hỏa, hướng phía nơi xa càn quét, đi rồi sao? Chung quanh những người kia thở ra một cái, nhưng mà những cường giả kia, lại là trong lòng nặng nề, lại là như thế, thập đại sứ giả bây giờ chỉ đi tới mấy cái. Còn có mấy cái không có xuất thủ, nghĩ đến hẳn là càng thêm khủng bố, chúng ta cũng trở về đi, những này đế tộc đồng dạng chuẩn bị trở về về, bất quá bọn hắn cũng không đơn độc rời đi, mà là chuẩn bị lần nữa tập hợp một chỗ thương nghị. Dù sao Bất Diệt Sơn thủy chung là một cái uy hiếp. Diệp gia tự nhiên cũng mời Thần Minh, Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng cùng một chỗ tiến về, trận này trên yến hội, những này đế tộc, hoang cổ thế gia bắt đầu chia sẻ riêng phần mình tình báo cùng tin tức. Chỉ là đối với Bất Diệt Sơn cái kia vô thượng tồn tại, bọn hắn lại không muốn nhắc tới. Ngược lại là hóa rồng chiến bọn hắn nói không ít, hóa rồng đứng 10 hạng đầu đều có thể tiến vào bảng xếp hạng, đạt được tương ứng ban thưởng, phần thưởng kia cho dù là thánh tổ cũng được đỏ mắt, có thể nói là phi thường chân quý thiên tài địa bảo. Nhất là thứ nhất, càng là có thể có được đại đế lưu lại bảo bối. Bọn hắn suy đoán, Bất Diệt Sơn hẳn là vì đại đế lưu lại chi vật, mà xuất hiện đại đế lưu lại đồ vật, cho dù là chuẩn đế đô phải đỏ mắt, chớ nói chi là bọn hắn những này thánh nhân, cho nên không ít cường giả đều nắm chặt nắm đấm. Đương nhiên, bọn hắn biết, muốn trở thành thứ nhất không có hí, chí ít là những này song quan vương, cũng chỉ có Lâm Hiên, Hỏa Huy Luân, Diêu Quang bọn người có hy vọng đi. Đương nhiên cái này còn vẻn vẹn có hy vọng, bởi vì Bất Diệt Sơn bên kia có 4 cái song quan vương. Trừ cái đó ra, còn có một số ngủ say song quan vương xuất hiện, đến lúc đó ai thắng ai thua, thật khó mà nói. Đương nhiên cũng có người lo lắng, tử phủ ba quan vương nếu là thức tỉnh, đoán chừng không ai có thể chống lại, đế tộc người cũng là hỏi thăm, tử phủ thì là cười thần bí. Để mọi người càng thêm lo lắng, tử phủ trong đội ngũ, Diêu Quang cũng ngồi ở chỗ đó, hắn hôm nay cũng cần tử phủ bảo hộ, sắc mặt hắn âm lãnh, giờ phút này, ở trong cơ thể hắn có một cái vòng xoáy, chính đang không ngừng thôn phệ, nuốt nửa cái hỗn độn thể, để thực lực của hắn tăng nhiều, thế nhưng là hắn phát hiện lại còn áp chế không nổi Lâm Hiên. Cho nên hắn quyết định tiếp tục nuốt, tốt nhất đem toàn bộ hỗn độn thể toàn bộ nuốt mất. Bởi như vậy hắn liền tín tâm xung kích ba quan vương. Yến hội tụ về sau, mọi người riêng phần mình trở về. Bắt đầu chỉnh lý tin tức, dù sao tiếp xuống, liền muốn tham gia hóa rồng chiến, tất cả mọi người phải thật tốt chuẩn bị, liền ngay cả một chút lão bối cường giả cũng muốn xuất thủ. Chỉ cần không cao hơn 5.000 tuổi, bọn hắn đều có cơ hội. Sau khi trở về, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng hỏi thăm, Hiên ca, Diêu Quang bên người thật sự có chuẩn đế sao? Lâm Hiên gật gật đầu, chính là bị Đế Thích Thiên Phong ấn cái kia chuẩn đế. Linh hồn của hắn có một ít trốn thoát. Cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành các nàng càng thêm chấn kinh, các nàng đều được chứng kiến cái kia cửu tiêu chuẩn đế. Biết đối phương lợi hại, không nghĩ tới bị Đế Thích Thiên loại này đại đế phong ấn. Đối phương còn có thể đào thoát, quả nhiên có chút thủ đoạn. Bản điện thoại di động địa chỉ Inte, chương 5345, đạo 1, về sau gặp lại Diêu Quang thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận, Lâm Hiên nhắc nhở nói. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là gật gật đầu, thần sắc đều có chút ngưng trọng, sau đó những người này liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị tiếp xuống hóa rồng chiến, còn có thời gian 3 năm, hóa rồng chiến liền muốn mở ra. Hóa rồng chiến tại Tứ Hải Bát Hoang bên trong U Thiên Đại Lục cử hành. Tham gia những người kia đều muốn đi trước U Thiên Đại Lục. Còn lại mấy cái bên kia người, có thì là tiến về U Thiên Đại Lục tiến hành quan chiến. Dù sao đây chính là vạn năm mới mở ra một lần chiến đấu, mà lại lần này cự ly Song Quan Vương thật là nhiều lắm. Vượt qua trước kia mấy chục vạn năm, Lâm Hiên đem Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long Tóc bọn hắn đưa đến kiếm thế giới bên trong, để bọn hắn tu luyện, trong này lực lượng, đối bọn hắn đến nói cũng là cực tốt, về phần Thẩm Tịnh Thu thì là rời đi. Thẩm Tịnh Thu nói, nàng sẽ không đi tham gia hóa rồng chiến, mà là phải đi một chỗ khác, để Lâm Hiên không cần lo lắng. Đi đâu, có cần hay không ta cùng ngươi? Lâm Hiên hỏi, Thẩm Tịnh Thu lắc đầu, Lâm Hiên ca ca, ngươi an tâm đi tham gia hóa rồng đứng, ta bên này, ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi tham gia Hoa Long chiến, ta trở lại tìm ngươi. Tốt, vậy ngươi cẩn thận chút. Lâm Hiên vẫy tay từ biệt, Thẩm Tịnh Thu rời đi. Lâm Hiên cũng tiến vào kiếm trong thế giới bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đã đến, giờ khắc này, toàn bộ Táng Đế Tinh, thậm chí toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới, người nào đều kích động lên, bọn hắn sớm liền bắt đầu hướng phía U Thiên Đại Lục tụ tập. Lửa Lân Động, đại đế gia tộc, Hỏa Kỳ Ngân cũng là từ trong biển lửa đi ra, bây giờ khí tức của hắn so 3 năm trước đây càng thêm khủng bố. Hắn nhìn về phía nơi xa, khóe miệng giơ lên, hóa rồng đứng sau, lần này ta nhất định phải đoạt được thứ nhất, ta muốn nhìn, đại đế đến tột cùng chảy xuống như thế nào bảo bối. Mặc dù bọn hắn là đại đế gia tộc, nhưng là căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, hóa rồng đứng cũng không phải một cái đại đế bố trí, là mấy tôn đại đế liên thủ bố trí, cho nên cho dù là Lửa Lân Tử, cũng là hướng tới, Lâm Hiên, lần này có cơ hội ta nhất định sẽ giải quyết ngươi. Lửa Lân Tử trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Cổ gia Tinh Không Đại Điện, như vũ trụ tinh không, mênh mông vô song, từ bên trong đó đi tới, một cái nam tử mặc áo bào xanh, chính là Nếp Xưa. Thời khắc này Nếp Xưa, khí tức trên thân cũng biến thành khủng bố, 3 năm, hắn cũng đột phá trở thành Song Quan Vương, cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Chờ xem, lần này ta nhất định sẽ danh dương thiên hạ, ta sẽ để tất cả mọi người biết sự lợi hại của ta. Diệp gia những trưởng lão kia thì là lông mày thật chặt nhăn lại. Làm sao bây giờ, Vô Đạo còn chưa hề đi ra, chuyện gì xảy ra, Vô Đạo đâu? Diệp gia tộc trưởng đi ra, những cái nào trưởng lão nói, xem ra so với chúng ta dự tính thời gian còn muốn dài. Chỉ sợ không cách nào tham gia hóa rồng chiến đi. Diệp gia tộc trưởng hít sâu một hơi, kia liền không nên quấy rầy hắn. Chúng ta Diệp gia thiên đế lưu lại tạo hóa, có lẽ có thể để cho hắn nhất cử trở thành ba quan vương. Coi như không tham gia hóa rồng chiến, hắn cũng có thể tiếp tục cường đại xuống dưới. Diệp gia những người khác gật gật đầu, bọn hắn đều an tâm chờ đợi, chỉ có một bộ phận trưởng lão mang theo đệ tử trẻ tuổi đi U Thiên Đại Lục xem tranh tài. Những người khác lưu tại nơi này thủ hộ đêm vũ đạo. Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng tụ tập cùng một chỗ. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng nói đến, Khuynh Thành không trở về sao? Trưởng lão lắc đầu, còn cùng Lâm Vô Địch cùng một chỗ. Kia Phượng Chín đâu? Một cái thái thượng trưởng lão đi ra nói, Phượng Chín còn chưa hề đi ra, bất quá linh hồn của nàng ngọc bội không có vỡ vụn. Cái này cho thấy nàng hiện tại còn sống, quá tốt. Những trưởng lão kia đều nắm chặt nắm đấm, nếu như Phượng Chín có thể sống ra, như vậy thực lực của hắn đem cường đại đến khó mà mức tưởng tượng. Vậy liền an tâm chờ đợi đi. Đồng thời, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng nhìn về phía lão Phượng Hoàng, tứ thúc, liền từ ngươi dẫn đội tiến về ba, có thể chiếu cố Khuynh Thành một chút. Lão Phượng Hoàng nói, tộc trưởng yên tâm, ta cái này liền lên đường. Dấu Đế Tinh, các đại đế chủ, hoang cổ thế gia, bắt đầu nhau nhau hành động. Bất Diệt Sơn, đại trưởng lão trong mắt nở rộ lăng liệt quang mang, nhìn qua phía trước thập đại sứ giả, hắn nói, là thời điểm hiện ra lực lượng của các ngươi đi, đi thôi, không dùng lưu thủ, các ngươi những người này nhất định phải có một người đạt được thứ nhất, mời đại trưởng lão yên tâm, những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thập đại sứ giả, vô cùng tự tin, thứ bảy sứ giả trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh lẽo quang mang. Lần trước hắn vậy mà thua với Lâm Hiên, lần này hắn nhất định phải báo thù huyết hận, không riêng gì Dấu Đế Tinh, cái khác những thế giới kia, cũng tương tự có cao thủ nhau nhau đến, trừ cái này tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, còn có 5.000 tuổi trở xuống cường giả thánh tổ, bọn hắn cũng tương tự sẽ tham gia. Những người này toàn bộ hướng phía U Thiên Đại Lục hội tụ. U Thiên Đại Lục, Táng Đế Tinh phía trên đại lục một trong, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường. U Thiên Đại Lục có một chỗ, U Thiên Chi Địa, giờ phút này tất cả mọi người đi tới U trước chi tiến hành chờ đợi. Một số người hiếu kỳ, không biết cái này hóa rồng đứng phía sau đến tột cùng đứng chính là ai. Tuy nói có đại đế lưu lại bảo bối, nhưng là ai làm trọng tài đâu, ai tiến hành xếp hạng, đây hết thảy bọn hắn đều không rõ ràng, người tới còn thật không ít. Trên bầu trời, Tử Phủ chiến xa hạ xuống, phía trên đứng vô tận cường giả, Diêu Quang cũng ở trong đó, hắn nhìn về phía chung quanh khóe miệng giơ lên, lần này, nói không chừng còn có thể để nó nhiều nuốt mấy cường giả. Bởi như vậy thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn thấy một chút người quen, tỉ như Lửa Kỳ Vậy, Côn Bằng Tử, Nếp Dư chờ một chút, đương nhiên còn có mấy người không thấy được, tỉ như Diệp Vô Đạo, còn có Lâm Vô Địch, những người này cũng đều không đến. Hắn không vội, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ tới. Dầm dầm dầm, giữa thiên địa đáng sợ khí tức hiển hiện, thiên băng địa liệt, phảng phất muốn điên đảo càn khôn, vô số người quay đầu nhìn lại, kinh hô, hỗn độn khí tức, hỗn độn nhất tộc tới rồi sao? Có người lắc đầu, Song Quan Vương đục trời đã chết rồi, hỗn độn nhất tộc còn có người có thể xuất thủ sao? Mau nhìn a, đây không phải là thế hệ tuổi trẻ, là lão bối cường giả, lần này hỗn độn nhất tộc xuất thủ, là mấy cái uy tín lâu năm thánh tổ, bọn hắn thực lực phi thường cường đại, kinh nghiệm lão đạo, nhưng mà, giờ phút này, nó bên trong một cái thánh chủ cùng người đại chiến, trên thân hỗn độn khí tức không ngừng oanh minh, cùng hắn chiến đấu là một lão giả, kia trên người lão giả đại đạo vờn quanh, dị thường đáng sợ. Hóa thành đầy trời kinh lôi chống lại, hai người một bên đánh nhau một bên bay múa, theo hai người sau va chạm, đem cửu thiên xé thành hai nửa, riêng phần mình lui ở một bên, chung quanh những người kia chấn kinh, là ai có thể cùng hỗn độn nhất tộc người chống lại. Quá bất khả tư nghị đi, hắn khí tức trên thân, tốt đặc biệt, để ta cảm nhận được hoảng sợ, không ít người ngưng thần nhìn lại, có người kinh hô, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đạo một môn, trong truyền thuyết đại đạo quy nhất đạo một môn, bọn hắn vậy mà cũng xuất hiện, không ít người chấn kinh. Đạo một môn lão giả cười nói, hỗn độn nhất tộc cũng không gì hơn cái này, không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, đáng ghét, ngươi dám coi thường chúng ta. Hỗn độn nhất tộc thánh tổ gầm thét, muốn hay không lại đánh một lần, trên người bọn họ phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Đạo một môn trưởng lão nói, không dùng, bây giờ tại đánh không có ý nghĩa, mà lại bởi vì hỗn độn nhất tộc không có hy vọng. Các ngươi Song Quan Vương hỗn độn thể, đã chết rồi, mà chúng ta đạo một môn, lại có một tôn cường đại thần thể, so với các ngươi hỗn độn thể, còn đáng sợ hơn. Chương 5346, Tiên Thiên Đạo Thể, đạo một môn thần thể đó là cái gì? Vô số người hiếu kỳ, Diệp gia đến đây quan chiến trưởng lão, thì là con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia thể phách? Không phải đâu, hắn vậy mà cũng xuất hiện rồi. Những người khác càng là hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, là cái gì thể phách? Hỗn độn nhất tộc người nói cho sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn kinh hô, chẳng lẽ các ngươi đạo một môn, tìm được đạo thể, đó là cái gì? Một chút trẻ tuổi thiên kiêu nghi hoặc, nhưng mà những cái kia thánh tổ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể sao? Chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không xếp hạng trước 10 thể phách, đây chính là cùng hỗn độn thể nổi danh thần bí thể phách. Quy lực của nó còn tại cửu dương thần thể cùng thánh thể phía trên. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, cửu dương thần thể cùng thánh thể uy lực, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, Lâm Hiên cùng Diệp Vô Đạo, chính là hai loại thể phách người sở hữu, là tại hỗn độn thể, bọn hắn càng là biết. Trước đó hỗn thiên chính là hỗn độn thể, vừa xuất hiện chính là Song Quan Vương, là áp vào hết thảy trước 10 thần thể, dạng này thể phách, mấy vạn năm đều khó gặp, rất ít xuất hiện, nhưng là bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một cái trước 10 thần thể, trời xanh nha, quả nhiên là thời đại vàng son, loại này thể phách thả tại cái khác tuế nguyệt, đó chính là quét ngang vũ trụ tồn tại, là không ai bằng, nhưng bây giờ thì sao? Không được, bởi vì như hôm nay mới cường giả thật là nhiều lắm. Giống Lâm Hiên trước đó liền có thể chém giết hỗn độn thể. Hiện tại chưa hẳn không thể cùng đạo thể chống lại, trừ cái đó ra, Bất Diệt Sơn, lại có sinh linh thần bí đi ra, có được bất tử bất diệt thể phách, có thể nói, ở niên đại này, cường giả như rừng, oanh, lúc này, trên bầu trời một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này mông lung vô cùng, trên thân đại đạo vờn quanh, phảng phất thiên đế, hắn đi tới về sau, trên người mọi người pháp tắc đều bị ép tới ảm đạm vô quang. Trời xanh, cái này chính là trong truyền thuyết đạo thể sao? Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nháy mắt sau đó, bọn hắn đều híp mắt lại. Không cách nào nhìn thẳng đối phương, trên người đối phương đại đạo thật là thật đáng sợ, đối phương chính là thiên địa sủng nhi, đây rốt cuộc là nam hay là nữ, là trẻ tuổi hay là già nua, bọn hắn cũng không biết, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mông lung, sừng sững trên 9 tầng trời, thời đại này, thậm chí ngay cả đạo thể đều xuất hiện sao, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, trên bầu trời vạn lôi ngưng tụ, lôi vương đi tới, hắn nhìn lên bầu trời bên trong đạo thể, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, một bên khác, vạn hỏa giáng lâm, tuyệt mỹ nữ tử đốt hương cũng tương tự đến. Nàng cũng là ngủ say đã lâu Song Quan Vương, giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong đạo thể. trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Tử phủ bên kia, Diêu Quang nhìn qua cái kia đạo thể, càng là kích động đứng lên. Quá tốt, tinh không bên trong trước 10 thể phách, không kém gì hỗn độn thể, đến còn muốn càng lớn mạnh một chút, nếu như hắn có thể có được, như vậy, tuyệt đối không người là đối thủ của hắn, ba quan vương cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Cảm nhận được Diêu Quang ánh mắt, trên bầu trời đạo thể cũng là cúi đầu, trong mắt nàng phát ra lăng liệt quang mang, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, mọi người chấn động đến khí huyết quay cuồng, Diêu Quang càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn một quyền liền đánh ra, một quyền này có thể vỡ vụn hết thảy, mang theo mênh mông vô cùng lực lượng, có được man hoang khí tức. Cả hai va chạm, Diêu Quang lui lại, hắn chấn động đến cánh tay run lên, sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm xuống, trên bầu trời đạo này thể lại là nói, cũng dám đối ta có sát ý, ngươi nghĩ sớm chết sao? Thanh âm này vô cùng êm tai, vô số người kinh hô, đạo thể, vậy mà là một nữ tử. Diêu Quang cũng là lạnh hừ một tiếng, sớm muộn cũng có một ngày ta phải nuốt ngươi. Vô số người nghe xong tê cả da đầu, nguyên lai Diêu Quang vậy mà lại treo lên đạo thể chủ ý. Gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật, giữa thiên địa bầu không khí, một nháy mắt liền khẩn trương lên, liền ngay cả tử phủ bên này cũng là nhíu mày. Tử phủ bên này có một đạo, gọi là tu ảnh người, hắn là cái bóng, mơ hồ dị thường, đồng dạng là song quan vương. Hắn nhíu mày nói, Giao Quang, không muốn trước lúc này gây chuyện, chờ sau khi đi vào lại nói. Giao Quang khẽ cười một tiếng, hắn ngồi xuống, khí tức kinh khủng biến mất. Lúc này, từ đằng xa lại đi tới mấy đạo nhân ảnh, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Bầu trời không ngừng bật nát, đại địa vỡ ra, cái khác những cái kia song quan vương, cũng là thần sắc ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, song quan vương đến, mà lại không chỉ một vị, 10 cái song quan vương hợp thành một loạt, bọn hắn đặt song song ở trong hư không, bọn hắn như là vô thượng thần vương, giờ khắc này cùng một chỗ hướng phía trước đi tới. Tất cả mọi người không cách nào chống lại cỗ lực lượng này. Những cái kia đế tộc cũng là kinh hô lên, Bất Diệt Sơn, bọn hắn lại tới, cái này 10 cái sứ giả quả nhiên đều là song quan vương. Bọn hắn quá rung động, trước đó Bất Diệt Sơn liền đã từng cùng bọn hắn đánh qua một trận đấu mở đầu. Kia là 3 năm trước đó, lúc trước mấy cái sứ giả xuất thủ, mặt khác xếp hạng trước mấy thì tựa hồ căn bản không có xuất thủ. Bọn hắn từng suy đoán, 10 người này có khả năng đều là song quan vương, nhưng là bọn hắn không có chứng cứ. Bây giờ rốt cục chứng thực, 10 người này bây giờ khí tức bộc phát, tịch quyền cửu thiên, không người có thể địch. Một số người đều tuyệt vọng, mặc dù chung quanh song quan vương cũng không ít, nhưng là trên cơ bản đều phân thuộc tại khác biệt gia tộc cùng môn phái. Trong một gia tộc rất khó xuất hiện hai tôn song quan vương. Tử phủ dạng này đều đã là nghịch thiên, thế nhưng là Bất Diệt Sơn lập tức đi tới 10 cái. Hoàn toàn siêu việt những người khác, cái này khiến mọi người một trận cảm nhận được tuyệt vọng. Thế này còn đánh thế nào? Tử phủ những người kia sắc mặt khó coi, liền liền nói một môn người cũng là nhíu mày. Bọn hắn đạo thể mặc dù cường đại, trong vũ trụ sao trời xếp hạng trước 10, không đem hết thảy để vào mắt. Thế nhưng là nếu như bị 10 cái song quan vương vây công, thế nhưng là một điểm phần thắng đều không có. Chẳng lẽ Bất Diệt Sơn muốn quét ngang hết thảy sao? Bất Diệt Sơn những người này liên thủ mà đến, thập đại sứ giả, mỗi cả người bên trên đều mặc màu đen chiến giáp bao phủ hết thảy. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn vũ khí sau lưng có đao có kiếm, chiến phủ, cự chùy, không giống nhau, 10 người mang theo bất diệt chiến ý, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hóa rồng chiến không dùng đánh, các ngươi đều cút về đi, bởi vì liền coi như các ngươi xuất thủ, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Thứ 10 sứ giả lạnh giọng cười nói. Thứ 7 sứ giả cũng là đi ra, ánh mắt của hắn vờn quanh bát phương, Lâm Vô Địch ở đâu, để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ, mọi người lần nữa rung động, xem ra thứ 7 sứ giả là đến báo thù, 3 năm này, thực lực đối phương có đại phúc tăng lên sao, bọn hắn cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, Lâm Vô Địch, kia trước mắt tựa hồ còn không có tới đi, không phải đâu, cái này đều muốn mở ra, chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ sao, hừ, ta xem là không dám tới đi, thứ 9 sứ giả cũng là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt vờn quanh, hắn, nếu dám tới, chúng ta để hắn sống không bằng chết. Chúng người tê cả da đầu, xem ra Lâm Vô Địch nguy hiểm, hắn tại mạnh cũng ngăn không được 10 tôn song quan vương. Chương 5347, cực đạo thế giới, Bất Diệt Sơn cường đại, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, thậm chí có người cảm thấy xác thực có thể đi trở về, bởi vì đi vào cũng không có cái gì phần thắng, 10 người liên thủ ai có thể địch, trừ phi cái khác những cái kia song quan vương liên hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là những người này phân thuộc khác biệt môn phái, sẽ cam tâm cùng một chỗ liên thủ sao? Yên tâm đi, liền xem như 10 cái song quan vương cũng vô dụng, bởi vì sau khi đi vào sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Ngay lúc này, một giọng già nua vang lên, mọi người kinh ngạc, là ai? Hắn biết hóa rồng đứng quy tắc sao? Ngẫu nhiên truyền tống sao? Cứ như vậy vậy liền không có vấn đề, dù sao 10 người đi vào cũng là sẽ bị truyền tống mở đến. Cứ như vậy chính là từng người tự chiến, chúng ta còn có cơ hội. Tất cả mọi người thở dài một hơi, Bất Diệt Sơn sứ giả lại là nhíu mày, ngẫu nhiên truyền tống, là ai định quy củ? Ngận hiển nhiên, ưu thế của bọn hắn nếu không có, bọn hắn làm sao có thể không giận? Trên bầu trời lần nữa truyền đến một thanh âm, "Ta định, ngươi có ý kiến?" Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, tê cả da đầu, liền ngay cả Bất Diệt Sơn những người kia cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ rủ xuống đến, không tốt, đế tộc những người kia, càng là hoảng sợ, cực đạo khí tức, có người đang thi triển cực đạo vũ khí sao? Chẳng lẽ có người đang làm cục, đem tất cả cường giả thiên tài dẫn tới, sau đó dùng cực đạo vũ khí vô tình diệt sát rồi. Vạn Long đầu gào thét, hư không kính cũng là tỏa ra, Diệp gia người bên kia lại là sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng không có mang cực đạo vũ khí, chư vị, không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Trên bầu trời thanh âm lần nữa vang lên, ngay sau đó, mọi người phát hiện một đầu huyền vũ đi ra, đầu này huyền vũ dị thường già nua, không biết sống bao nhiêu năm tháng, tại sau lưng nó có phù văn thần bí ngưng tụ, khắc vào hắn mai rùa phía trên, để người liếc mắt một cái liền linh hồn đau đớn, tựa hồ không cách nào nhìn thẳng, một đầu huyền vũ, vô số người chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, chỉ là một đầu huyền vũ, vậy mà có được cực đạo khí tức, đây là có chuyện gì, sẽ không là đại đế ha? Hóa rồng chiến cuối cùng ban thưởng, là đại đế bảo tàng, rất có thể là đại đế tàn hồn ra chủ trì trận đấu này. Lửa kỳ động bên kia, có trưởng lão kinh hô, không đúng, ngươi là cực đạo vũ khí, bọn hắn quá rung động, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, không phải đâu, đây là cực đạo vũ khí, trên bầu trời huyền vũ, phía sau phù văn thần bí phun tỏa sáng, hắn nói, không sai, ta đúng là cực đạo vũ khí, hóa rồng chiến, là năm đó đại đế liên thủ bố trí đến, vì duy trì trung vạn năm truyền thừa, bọn hắn đem cực đạo vũ khí lưu lại, trừ ta ra, còn có mặt khác mấy món cực đạo vũ khí, chúng ta cộng đồng ngưng tụ, hình thành cực đạo thế giới. Cái này vừa nói, không ít người con mắt đều đỏ, nhất là những cái kia đế tộc, càng là rung động, cổ ra mắt người bên trong bộc phát ra lăng lệ quang mang. Nếu như bọn hắn có thể tấn công xong một cái cực đạo vũ khí, như vậy chẳng phải là tương đương với, nhiều hơn một cái, tử phủ người bên kia, cũng là ánh mắt lửa nóng, trên bầu trời huyền vũ, tựa hồ cảm ứng được những ánh mắt này, cười lạnh một tiếng, ta khuyên các ngươi không nên động thủ, bởi vì chúng ta cực đạo vũ khí số lượng, không phải là các ngươi có thể nghĩ, càng quan trọng chính là, chúng ta có được hoàn chỉnh khí linh, chúng ta tùy thời có thể toàn diện khôi phục, móa, tử phủ chủ mặt nháy mắt liền trở nên khó coi. Hắn cũng không dám lại có ý nghĩ gì, cổ gia bên kia cũng là lắc đầu thở dài, những người khác càng là tuyệt vọng, nếu như đối phương nói là thật, như vậy bọn hắn căn bản không dám động thủ, bởi vì không ai có thể chế phục được đối phương, liền xem như đế tộc cũng không được, mà lại một khi chọc giận những này cực đạo vũ khí, chỉ sợ bọn họ sẽ liên thủ hủy diệt dấu đế tinh, thậm chí hủy diệt chư thiên vạn giới. Tốt, phía dưới nói một chút quy tắc, tiếp xuống các ngươi liền sẽ tiến vào cực đạo thế giới. Ở nơi đó có cực đạo chi uy, nói cách khác, các ngươi không mang vào đi cực đạo vũ khí, cũng không cách nào thi triển đại đế lưu lại một chút trận pháp. Tóm lại, cực đạo lực lượng ở bên trong đều bị áp chế, các ngươi chỉ có thể bằng vào mình lực lượng tiến hành chiến đấu. Sau khi đi vào, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, đương nhiên, các ngươi xảy ra tại cực đạo thế giới biên giới. Mà mục đích của các ngươi địa thì là cực đạo thế giới trung tâm, ở nơi đó có một cái cực đạo chi cốc, tiến vào cực đạo cốc mới có cái này cuối cùng quyết chiến xếp hạng tư cách. Cực đạo thế giới sẽ mở ra 1100 năm, nói cách khác các ngươi chỉ có 10 năm ở bên trong cực đạo trong thế giới, trừ tiến hành cuối cùng xếp hạng bên ngoài, còn có cái khác một chút cơ duyên, tỉ như có cực đạo khí tức ngưng tụ hình thành cực đạo sinh linh, còn có đại đạo chi tinh, có thể hay không đạt được, nhìn cơ duyên của các ngươi. Tốt, hiện tại cực đạo thế giới có thể mở ra, tất cả chuẩn bị tham chiến, mời đến nhập cực đạo thế giới. Huyền Vũ nói xong, bàn tay kết ấn, sau lưng của hắn phù văn thần bí nở rộ quang huy, hình thành một cái bát quái, không ngừng xoay tròn, nở rộ thần bí quang mang, sau đó hình thành một đạo thần bí chi môn, tựa hồ kết nối một cái không biết thế giới. Mọi người từ bên trong, cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, quả nhiên có được cực đạo khí tức, hẳn là mấy cái cực đạo vũ khí, tạo thành thế giới, sau khi đi vào. Bọn hắn sợ rằng sẽ nhận cực lớn áp chế. Đi, côn bằng tử đằng không, phía sau âm dương khí tức ngưng tụ, hóa thành côn bằng chi dực, nháy mắt xông vào cực đạo chi môn. Tại hắn về sau, cái khác người nào cũng là nhau nhau đi vào, đi vào đều là cấp cao nhất thiên tài, còn có đáng sợ thánh tổ, mặc dù yêu cầu rất cao, nhưng là chư thiên vạn giới vô số sinh linh, vô số thế giới giờ phút này ngưng tập hợp một chỗ. Kia số lượng cũng là kinh người, nếp xưa, lửa lân tử, giao quang bọn người nhau nhau tiến vào, lôi vương. Bọn hắn cũng là đằng không mà lên, Bất Diệt Sơn bên này, thứ nhất sứ giả nói đến, sau khi đi vào, trước nghĩ biện pháp tập hợp, nhân số là ưu thế của chúng ta, chờ chúng ta tập hợp về sau, liền có thể quét ngang thiên hạ, yên tâm đi, đại ca, chúng ta biết. Cái khác những sứ giả kia cũng là gật gật đầu, bọn hắn đồng dạng đi vào, một đạo một thân ảnh tiến vào cực đạo chi môn, mà còn lại mấy cái bên kia người thì là ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì bọn hắn biết, đợi đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, bọn hắn ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong quyết chiến cảnh tượng. Đây là vạn năm khó gặp chiến đấu, bọn hắn tự nhiên không sẽ rời đi. Diệp gia người nhíu mày, làm sao còn không nhìn thấy Lâm công tử, hắn còn không có tới sao? Sẽ không cần bỏ qua lần này đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên đâu? Ngay lúc này, bọn hắn quay đầu nhìn lại, bởi vì bọn hắn phát hiện ở hậu phương đến một đạo kiếm quang. Kiếm khí trùng thiên, phía trên đứng mấy đạo nhân ảnh, mau nhìn là Lâm Vô Địch, hắn quả nhiên đến. Diệp gia người thở dài một hơi, thần minh những người kia thì là hoan hô lên, trong đó có không ít thần minh thành viên tới quan chiến. Lâm công tử, Trường Sinh điện chủ, nhanh lên đem trước đó những cái kia quy tắc nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu, hắn đối sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành đám người nói, đi, bọn hắn, nháy mắt liền tiến vào phía trước cực đạo thế giới. Bản điện thoại di động địa chỉ Inte, chương 5348, Nhược Thủy Tam Thiên, thiên địa có chút u ám, trong hư không có kinh lôi tại vần quanh, một cỗ áp lực cực lớn ép đi qua, Lâm Hiên, cảm giác trên thân xương cốt đều đang không ngừng lắc lư. Thật đáng sợ khí tức, hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, đang tiến hành ngăn cản, còn tốt lúc trước hắn thường xuyên tại kiếm trong thế giới tu luyện. Cho nên đối với cỗ này áp lực cũng không phải là không thể đủ thích ứng. Đồng thời hắn cũng chấn động vô cùng. Tiến trước khi đến hắn đã được đến tin tức, thế giới này gọi là cực đạo thế giới, là có mấy cái cực đạo vũ khí liên thủ hình thành. Bây giờ áp lực này, chính là cực đạo chi uy, Lâm Hiên cũng là rung động, hắn vốn cho là cực đạo vũ khí đều nắm giữ tại đại đế gia tộc trong tay. Trừ tử phủ có một kiện thần bí đế binh bên ngoài. Cái khác những người kia không có khả năng có được, nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà có nhiều như vậy cực đạo vũ khí, mà lại phảng phất sinh linh, có thể lâu dài tồn sống sót, thật là quá làm cho hắn rung động, Lâm Hiên cảm ứng một chút. Phát hiện quả nhiên thôn Thiên Bình ở đây nhận áp chế. Không cách nào triệu hoán đi ra, Đại Long kiếm hồn cũng không thể tế ra. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn không cách nào sử dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. Đại Long kiếm hồn sớm đã cùng nó hòa làm một thể. Hắn một chiêu một thức, đều mang không gì không phá lực lượng, lực công kích vượt ra những người khác. Chỉ là hắn không cách nào tế ra, cực giống đạo vũ khí đồng dạng thi triển thôi. Mặc dù không có cách nào thi triển cực đạo lực lượng, nhưng là Lâm Hiên cũng không lo lắng, hắn không thể thi triển. Những người khác cũng tương tự không thể thi triển, hắn chỉ cần cẩn thận, không bị Bất Diệt Sơn 10 người cùng một chỗ vây công. Hắn, liền không có quá lớn nguy hiểm, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, lần này, hắn nhất định phải đạt được thứ nhất, cực đạo thế giới phía sau, khẳng định có lấy mấy tôn đại đế liên thủ, không biết những này đại đế, sẽ lưu lại thứ gì. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, không có người nào, cực đạo thế giới không biết lớn đến mức nào, tất cả mọi người bị truyền tống rời đi, giờ phút này một mình hắn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, phía trước có một vùng núi, cũng là yên tĩnh vô cùng, sơn phong bên trong khí tức có chút âm u, hắn đi lên về sau, không dám có chút chủ quan, đột nhưng lúc này, phía trước lao ra một con báo, tốc độ thật nhanh, lợi chảo vung lên, xé khai thiên địa, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện cái này báo dáng dấp quá phổ thông, phảng phất phổ thông dã thú, thả ở bên ngoài, không ai sẽ để ý, nhưng mà đối phương một chảo này uy lực, lại không thể so đỉnh cấp thánh quân yếu, hắn lạnh hừ một tiếng. Luân hồi mắt mở ra, hướng về phía trước, lập tức đem báo linh hồn khống chế, kia báo, thân thể ngừng ở giữa không trung, sau đó quẳng xuống đất, sau một khắc, hắn phủ phục tại Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên híp mắt, tìm kiếm đối phương linh hồn, nhưng mà phát hiện, cái này báo linh hồn tựa hồ cũng không có quá nhiều tin tức. Đối phương chỉ ở vùng núi này bên trong sinh hoạt, đối với sơn mạch bên ngoài tình huống, một chút cũng không biết, thật quỷ dị thế giới, xem ra những này hẳn là cực đạo vũ khí, chuyên môn chế tác được yêu thú. Cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh. Thủ đoạn này quá quỷ dị, mà lại, đây vẫn chỉ là tại cực đạo thế giới tít ngoài rìa địa phương. Những này yêu thú đều có thánh quân cấp bậc thực lực. Tại đi vào bên trong, những cái kia yêu thú thực lực phải đáng sợ cỡ nào? Chỉ sợ thánh tổ cấp yêu thú khác tuyệt đối không ít. Mà lại nếu là thành quân kết đội xuất hiện, đoán chừng hắn đều tự động chạy trốn. Bất quá, hắn vẫn có một ít thu hoạch, bởi vì cái này bên trong dãy núi liền có vật hắn muốn. Đại đạo chi tinh, đi, mang ta đi, Lâm Hiên ngồi tại đầu này báo bên trên, báo mang theo hắn đi tìm. Hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ thật nhanh, tại trong núi rừng xuyên qua, không bao lâu, Lâm Hiên liền nghe tới phía trước có thanh âm đánh nhau. Phá thiên tiếng vang lên, kinh thiên đạo quang vô cùng kinh khủng, nối liền trời đất, ngận hiển nhiên có người đang chiến đấu, một người khác thì là thi triển, cực kỳ đáng sợ thủy chi pháp tắc, ngập trời sóng biển càn quét bát phương, đây là hai cái thánh tổ, một người trẻ tuổi, một cái lão giả, ngận hiển nhiên, một cái là thiên tài, một cái là lão bối cường giả, hai người này Lâm Hiên cũng không nhận ra. Dù sao lần này tham gia trận đấu chính là chư thiên vạn giới, ức vạn sao trời thế giới, Lâm Hiên không có khả năng đều biết, thi triển ngập trời nước biển chính là một lão giả, người mặc hải chi chiến giáp, hắn đứng tại trong biển rộng, theo gió vượt sóng, mang theo vô hạn lực lượng. Hắn cười ha ha, người trẻ tuổi, người muốn cùng lão phu chống lại, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lão phu cái này 3000 nhược thủy nhưng quét ngang hết thảy. Năm đó ta quét ngang thiên hạ thời điểm, gia gia ngươi còn chưa ra đời đâu. Đối diện một nam tử trên thân, đao quang vờn quanh mang theo lực lượng kinh thiên động địa. Hắn thần sắc ngưng trọng, lão già, ngươi lão, đây là thuộc về người trẻ tuổi thế giới. Hắn chém ra một đao, lực lượng bàng bạc vô cùng, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, để người linh hồn đều rung động. Hai người đại chiến kinh thiên động địa, bất quá cuối cùng vẫn là lão giả này cao hơn một bậc. Hắn dùng 3000 nhược thủy, đả thương trẻ tuổi đao thánh, đao kia thánh thổ huyết bay ngược, hắn xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Hừ, người trẻ tuổi liền là không được. Như nước thánh chủ cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đi đến, ở nơi đó có một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Chính là đại đạo tinh thạch, phía trên mang theo cực đạo khí tức, đây là đang cực đạo thế giới hình thành, ẩn chứa thần bí lớn đạo lực lượng, có thể tăng lên bọn hắn pháp tắc, có lẽ còn có thể cảm nhận được một tia siêu việt thánh cảnh lực lượng. Như nước thánh chủ cười ha ha, hướng phía trước bắt tới, bất quá đột nhưng lúc này, hắn con người đột nhiên rụt lại, thân hình thoát một cái, né tránh, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một đạo kiếm khí chạm phá thương khung, người nào, nhược thủy thánh chủ gầm thét, trong mắt hàn phong lạnh thấu xương quang huy, hắn một trường đánh ra, phảng phất tử vong chi hải, đem hậu phương rừng rậm xé mở, lại là một người trẻ tuổi, ngươi dám đánh lén lão phu, nghĩ chết sao? Tự đoạn hai tay, từ trước mặt ta biến mất, ta tha cho ngươi một mạng, lão giả kia lạnh giọng quát, đằng sau chạy tới tự nhiên là Lâm Hiên, hắn ngồi báo, híp mắt lại, hắn không để ý đến lão giả kia, mà là tiếp cận phía trước tảng đá, đây chính là đại đạo chi tinh sao, quả nhiên đủ thần bí, ta cảm nhận được hắn đối ta pháp tắc rất hữu dụng. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí càn quét mà ra, hướng phía trước đại đạo chi tinh càn quét, như muốn bao phủ, ngươi muốn chết, như nước thánh chủ gầm thét. Hắn nhìn qua đồ vật đối phương cũng dám cướp đoạt, vừa rồi có một người trẻ tuổi, tự cho là đúng đỉnh cấp thiên kiêu, trẻ tuổi cự đầu, liền không đem ta để vào mắt, thế nhưng là kết quả đây, hắn bị ta nhẹ nhõm đả thương, ta không có giết hắn, là bởi vì ta tâm tình tốt, bất quá tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta quyết định hôm nay đưa ngươi xuống địa ngục. Như nước thánh tổ xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, ngươi không biết ta, xem ra, ngươi không phải dấu đế tinh phía trên thánh tổ nha. Hắn lắc đầu thở dài, nếu là dấu đế tinh người ở phía trên đoán chừng nhìn không thấy. Hắn sẽ lập tức đào tẩu đi, như nước thánh tổ lại là hư lạnh, ngươi rất nổi danh sao? Ta không cần nhận biết một kẻ hấp hối sắp chết. Chương 5349, bể khổ, 3000 nhược thủy hóa thành bàn tay đáng sợ, phô thiên cái địa giết tới. Trước đó, chính là một kích này đánh bại trước đó tuổi trẻ đao thánh. Bây giờ nhược thủy thánh chủ, lại muốn dùng một chiêu này đến công kích Lâm Hiên. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên, căn bản không có né tránh. Hắn bước ra một bước, trên thân cửu dương thần hỏa bộc phát càn quét, ở bên cạnh hắn có mấy vầng thái dương huyễn ảnh vờn quanh. Đáng sợ hỏa diễm đốt cháy hết thảy, tới gần nó những cái kia nhược thủy toàn bộ bốc cháy lên. Bốc hơi hình thành mây mù, hướng phía bốn phía tràn ngập, làm sao có thể, nhược thủy trưởng lão sửng sốt, công kích của hắn còn chưa tới trước mặt đối phương, liền đã biến mất sao? Đây là lửa gì, cũng quá khủng bố đi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lại là khẽ lắc đầu, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Quá yếu, nói. Hắn chập ngón tay như kiếm, một kiếm vung ra, Tu La kiếm pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chiêu mất mạng, như nước thánh chủ bên người nước biển bị đánh mở, hắn mi tâm vỡ ra, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, thân thể của hắn phân thành hai nửa, thánh máu nhuộm đỏ cửu thiên, một cái linh hồn hoảng sợ trốn thoát, trốn hướng phương xa, nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện chung quanh có cực kỳ đáng sợ lực lượng. Bao phủ tới, luân hồi lực lượng, một con mắt lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, để linh hồn của hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, dừng tay, đại đạo chi tinh ta không muốn, cầu ngươi thả ta, hắn thật là quá sợ hãi, thực tế nghĩ không ra trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà như thế lợi hại, hắn ở trước mặt đối phương không có sức đánh trả chút nào a. Cái này thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Nhược thủy thánh chủ không thể tin được, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp tục vận chuyển luân hồi mắt, luân hồi chi hỏa vẫn rơi xuống, làm cho đối phương linh hồn tan thành mây khói. Như nước thánh chủ vẫn lạc, đến chết, hắn cũng không tin, hắn sẽ bị dễ dàng như vậy đánh giết, đem đối phương nhẫn chữ vật thu hồi, Lâm Hiên vung tay lên, đem đại đạo chi tinh bắt tới, cảm nhận được phía trên lực lượng thần bí, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu đến, bên ngoài những người kia còn đang chờ đợi, đột nhưng lúc này, rít lên một tiếng vang lên, đáng ghét, những người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại, kia là Như nước thánh điện người a, bọn hắn làm sao rồi? Như nước thánh điện những người này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trong tay bọn họ một cái linh hồn ngọc bài vỡ ra, là bọn hắn một trưởng lão vẫn lạc, đáng ghét, lúc này mới đi vào bao lâu thời gian liền vẫn lạc. Đến tột cùng là ai ra tay, đừng để ta biết là ai, nếu không ta định không tha cho hắn. Cực đạo trong thế giới, Lâm Hiên tiếp tục đi đường, đi tới rừng rậm này biên giới, kia báo liền phủ phục xuống tới, không còn dám đi, tựa hồ có cái gì lực lượng, để hắn ngăn ngại, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, mặc dù hắn dùng linh hồn khống chế đối phương, nhưng là nơi này dù sao cũng là cực đạo thế giới. Cực đạo chi uy, ảnh hưởng đối phương, Lâm Hiên phất phất tay, được rồi, ngươi trở về đi, hắn giải khai đối phương linh hồn phong ấn, kia báo nằm sấp trên mặt đất, 10 phần cung kính dập đầu lại 3 cái, nhưng sau đó xoay người, lần nữa tiến vào trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên thì là đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, hắn một bên phi hành, một bên cảm ngộ đại đạo chi tinh, phía trên khí tức xác thực khủng bố, có thể tăng lên nó pháp tắc, Lâm Hiên cảm nhận được hắn kiếm chi pháp tắc, tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm sắc bén, mà lại âm dương pháp tắc, càng thêm thần bí mênh mông, một khối đại đạo chi tinh không đủ, Lâm Hiên nắm giữ thần thông quá nhiều, hắn còn có thể phách cùng luân hồi mắt, cần muốn tăng lên. Hắn cảm thấy lại phải siêu tập đại đạo chi tinh, cứ như vậy bay một ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước xuất hiện một vùng biển. Cái này biển cắt đứt đường đi, bờ biển có không ít bóng người, đứng ở nơi đó nhìn qua phía trước nước biển, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi đáng ghét, cái này biển cũng thật đáng sợ đi, ta sau khi đi vào cảm giác tất cả pháp tắc tựa hồ cũng muốn biến mất. Ta muốn hướng trong biển rơi xuống, xác thực như thế, trước đó có mấy người nhìn thấy biển, thân hình thoát một cái liền muốn xông tới, thế nhưng là vừa bay đến một nửa, bọn hắn liền rớt xuống trong nước biển, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không còn có ra, còn lại mấy cái bên kia người thì là tê cả da đầu. Bọn hắn thử qua, bất luận bọn hắn thi triển như thế nào thần thông, tựa hồ cũng không cách nào quá khứ. Lúc này, bờ biển một nữ tử đi ra, nàng ngọc vung tay lên, trực tiếp đem hư không xé mở một đạo lớn vết rách. Chung quanh mấy người kia trợn mắt hốc mồm, nữ tử này nhìn xem yếu đuối, nhưng là lực lượng cũng thật đáng sợ đi. Nữ tử kia mừng rỡ, bay thẳng vào đến vết nứt không gian bên trong, muốn rời khỏi, nhưng mà sau một khắc, nàng lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, cho dù hắn tiến vào vết nứt không gian bên trong, hắn vẫn cảm giác lực lượng biến mất, phảng phất muốn rơi xuống biển, dọa đến nàng tranh thủ thời gian lui lại, nương tựa theo thể phách lực lượng, ngạnh sinh sinh lui đi qua, sắc mặt nàng biến đến vô cùng khó coi, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ bọn hắn tất cả mọi người muốn bị cản ở đây sao? A, ngươi là Diệp gia người sao? Ngay lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm, phía trước nữ tử kia, nghe xong đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng mừng rỡ, Lâm công tử, là ngươi, Lá Nhu thật là rất cao hứng, Lâm Hiên thực lực gì nàng thế nhưng là rõ ràng, chung quanh mấy người kia thì là nhíu mày, Diệp gia bọn hắn biết, đại đế gia tộc, thế nhưng là chạy tới nam tử này là ai? Vậy mà để Diệp gia thiên tài như thế mừng rỡ, chẳng lẽ là một cao thủ? Những người này đến từ chư thiên vạn giới, chỉ nghe nói qua Lâm vô địch đại danh, nhưng là chân chính gặp qua Lâm Hiên lại không nhiều, cho nên giờ phút này bọn hắn không nhận ra được. Lâm Hiên đối Lá Nhu gật gật đầu, sau đó nói, làm sao không đi qua? Lá Nhu nói đến Lâm công tử, cái này biển quá quỷ dị, một khi đi tới nó phía trên, tất cả pháp tắc liền sẽ biến mất, người liền sẽ rơi vào trong biển, trước đó có hai cái đỉnh cấp thiên tài đã rơi vào, không còn có ra, quỷ dị như vậy. Lâm Hiên nhíu mày, hắn vung tay lên, kiếm khí hình thành một đạo phân thân, hướng phía trước bay đi, mới vừa tới đến nước biển phía trên, nháy mắt chìm vào đến trong nước sông. Lâm Hiên hít mắt lại, chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, vốn cho là đến chính là một cao thủ, bây giờ xem ra cũng không được nha, đối phương cũng không có cách nào, bọn hắn không ôm cái gì hy vọng. Lâm công tử ngươi có biện pháp nào sao? Lá Nhu hỏi. Lâm Hiên mắt phải luân hồi mắt mở ra, hướng phía trước nhìn lại, hắn phát hiện cái này biển trong nước có một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này có thể làm cho pháp tắc biến mất, đây cũng là vì cái gì những này thánh nhân không qua được nguyên nhân, quả nhiên đủ thần kỳ. Đối với loại lực lượng này, Lâm Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không hổ là cực đạo thế giới, không biết là cái kia kiện cực đạo vũ khí chế tạo ra lực lượng. Bất quá thông qua Lâm Hiên luân hồi mắt, hắn có thể nhìn ra được, cái này tựa hồ là trận pháp lực lượng. Vị tiên tử này, ta nhìn ngươi liền đừng ôm hy vọng, hắn căn bản không qua được. Bên cạnh một nam tử lạnh giọng nói, một người khác cũng là nói đến, không bằng chúng ta liên thủ, nói không chừng còn có cơ hội. Hai người nhìn về phía Lá Nhu, khóe miệng giơ lên, lộ ra anh tuấn tiếu dung. Lá Nhu thế nhưng là đại đế gia tộc thiên chi kiêu nữ, nếu như bọn hắn có thể cùng đối phương tiến tới cùng nhau, như vậy bọn hắn liền có thể có được đại đế gia tộc tài nguyên. Chương 5350, luân hồi, địa đạo. Nhưng mà bọn hắn nhất định là phải thất vọng, bởi vì Lá Nhu căn bản không có để ý tới hai người kia. Một đôi mắt đẹp liền nhìn về phía Lâm Hiên, đáng ghét, lại bị khinh bỉ sao? Bên cạnh hai cái anh tuấn thiên tài nháy mắt liền giận. Hai người bọn họ chẳng lẽ so ra kém đối phương? Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trên mặt bất thiện, rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh một tiếng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút đối phương làm sao độ cái này bể khổ. nói không chừng không dùng bọn hắn động thủ, đối phương liền sẽ vẫn lạc tại trong bể khổ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, mắt phải luân hồi mắt nở rộ đáng sợ quang mang, luân hồi, địa đạo, đại địa vỡ ra, một tay nắm hiển hiện, gánh chịu lấy hắn hướng phía trước bay đi, đi lên, Lâm Hiền vung tay lên, đem Lá Nhu cũng mang tới, hai người hướng phía trước bể khổ bay đi. Giờ khắc này, xung quanh những người kia toàn bộ chú ý đối phương, có thể thành công sao? Hai cái anh tuấn thiên tài cười lạnh, bọn hắn nhưng không tin, thế nhưng là không bao lâu bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn phát hiện bàn tay lớn kia tiến vào bể khổ, vẫn không có biến mất, mang theo Lâm Hiên một đường phi hành, cuối cùng tại bọn hắn vượt qua bể khổ. Không phải đâu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn vậy mà vượt qua bể khổ, trời xanh nha, hắn là làm sao làm được? Con kia đại địa chi thủ là cái gì? Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Vô số đạo tiếng nghị luận vang lên, khó trách Lá Nhu như vậy tin tưởng đối phương, nguyên lai đây là một cái cao thủ đáng sợ nha. Hai cái anh tuấn trời mới nghe nói như thế về sau, sắc mặt xác thực biến đến vô cùng khó coi, mặc dù đối phương không có ra tay với bọn họ, nhưng lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đáng ghét, ta không tin, nhất định là bể khổ lực lượng biến mất. Trong đó có một cái nam tử mặc áo tím nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đằng không mà lên, tại dưới chân hắn có ai đoá tử sắc tường vân nhanh chóng bay đi, hắn nháy mắt liền tới đến khổ trên biển. Không, nàng đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, bởi vì hắn phát hiện dưới chân tường vân lực lượng biến mất. Trên người hắn pháp tắc cũng không có, cả người hắn rớt xuống trong bể khổ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái khác người nào tê cả da đầu, cũng không phải là bể khổ lực lượng biến mất, mà là thực lực bọn hắn không được, không độ được bể khổ. Một cái khác nam tử mặc áo lam hoảng sợ, hắn cũng không có dũng khí lại nếm thử, chỉ là hắn không cam tâm. Họ Lâm công tử, đối phương đến tột cùng là ai? Ngươi nói cái gì? Hắn họ Lâm, hắn hình dạng thế nào? Lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cũng không có cái gì, tại bọn hắn phía trước hư không tất cả đều là vỡ ra. Một người mặc tinh bào nam tử hiển hiện, hắn ngật đứng ở trong hư không, phảng phất hư không chi thần, ngươi là người phương nào? Nam tử áo lam gầm thét, hắn, trong tay có đáng sợ quang mang đang lóe lên, ta hỏi ngươi, trước đó ở đây chính là không phải Lâm vô địch. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia ngạc nhiên, nếp xưa lại là vung tay lên, đột nhiên xuất hiện một đạo tinh không chi thủ, bắt lấy người áo xanh. Nam tử mặc áo lam kia gầm thét, trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn cũng là một tuổi trẻ cự đầu, thế nhưng là ở trước mặt đối phương lại không hề có lực hoàn thủ. Không bao lâu, hắn liền bị áp chế, sau đó nếp xưa siêu hồn, rất nhanh trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh lẽo quang mang. Lâm vô địch, quả nhiên là ngươi, giận quát một tiếng, hắn hướng phía trước vọt tới, một nháy mắt, hắn liền tới đến trong bể khổ. Sau một khắc, khi hắn cảm nhận được cỗ biển lực lượng, hắn biến sắc, bất quá rất nhanh liền cười lạnh, hư không lớn Nazi. Một tiếng gầm thét, cả người hắn triệt để biến mất, tại xuất hiện thời điểm sớm đã vượt qua bể khổ, thật đáng sợ nha, cái khác người nào cũng là rung động, cái này đồng dạng là một cao thủ, có người nói đến, hắn thi triển chính là hư không chi lực, hắn hẳn là cổ gia nếp xưa đó cũng là một cái đáng sợ vô cùng thiên tài. Nghe nói đã là một tôn song quan vương, đối với nhân vật như vậy, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Không đúng, kia nếp xưa trong miệng Lâm vô địch là ai? Các ngươi không biết sao? Đây chính là quét ngang tứ hải bát hoang, chém giết hồn thiên tồn tại, hắn là có thể chém giết song quan vương tồn tại, lợi hại như vậy. Áo lam thiên tài nghe xong cũng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, lúc trước hắn dám cùng dạng này người khiêu chiến, giờ khắc này hắn đều không có cái gì tâm tư lại tiếp tục đi tới đích, hắn muốn về nhà, trở lại mình gia tộc, cũng không tiếp tục ra. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy nghịch thiên cường giả? Bể khổ một bên khác, Lâm Hiên dưới chân đại địa chi thủ biến mất, hắn nhìn về phía bên cạnh Lá Nhu nói đến, tốt, đi tìm cơ duyên của ngươi đi. Lá Nhu gật gật đầu, đa tạ Lâm công tử. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên vô cùng cảm kích, sau đó hắn quay người đằng không mà lên. Lâm Hiên tiếp xuống cũng là lần nữa lên đường, ở trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện một con luân hồi mắt, không ngừng nhìn hướng bốn phía, hắn thi triển chính là luân hồi thiên đạo, sau đó hắn lại tìm đến tam khối đại đạo chi tinh, cảm ngộ tu luyện. Lâm Hiên cảm giác mình lớn đạo lực lượng cũng là chậm rãi gia tăng, trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là tại điên cuồng sưu tập đại đạo chi tinh. Giữa thiên địa, lôi đình còn quấn, lôi vương quét ngang bốn phương tám hướng, tại hắn phía trước có hai con yêu thú, cái này hai con yêu thú đồng dạng trên thân vờn quanh cực đạo chi lực, vô cùng đáng sợ, bất quá lôi vương đồng dạng vô cùng kinh khủng. Một phen sau đại chiến, hắn chém giết hai đại yêu thú, đạt được hai viên đại đạo chi tinh. Một bên khác, nếp xưa tìm kiếm Lâm Hiên không có tìm được, sắc mặt hắn âm lãnh, bất quá hắn cũng tương tự tìm được hai viên đại đạo chi tinh. Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn lực tăng lên không gian pháp tắc, thậm chí hắn vận dụng không gian đại thần thông, đem ngàn vạn dạng hư không toàn bộ hóa thành phân thân của mình. Không gian phân thân cùng đi tìm kiếm đại đạo chi tinh, hắn muốn lấy được nhiều nhất đại đạo chi tinh, tăng lên không gian của hắn đại đạo. Lần này, hắn muốn siêu việt tất cả mọi người, trừ hắn ra, Hỏa Quỳ Lân, Bất Diệt Sơn, Mộ Dung Khuynh Thành chờ thiên kiêu, còn có những cái kia lão bối cao thủ, đều tại điên cuồng xuất thủ. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, mọi người sớm đã rời đi ban sơ biên giới, dần dần hướng phía trung tâm sơn cốc xuất phát. Cái này cực đạo thế giới cũng là phi thường đáng sợ, mà lại thế giới này vượt ra bọn hắn chỗ nhận biết thế giới, càng đi vào bên trong, cực đạo khí tức càng khủng bố hơn, áp lực của bọn hắn cũng lại càng lớn, cho nên trước mọi người tiến tốc độ cũng không phải là bao nhanh, mà lại mọi người cũng đều biết bọn hắn có thời gian 10 năm đâu, sẽ không dễ dàng ra ngoài. Nửa tháng này đến, Lâm Hiên cũng là một đường siêu tập, hắn luân hồi mắt đồng dạng trở nên càng ngày càng mạnh. Giờ phút này hắn dùng luân hồi mắt khống chế hai đại yêu thú đi tìm đại đạo chi tinh, hai đại yêu thú giúp hắn tìm được 6 khối đại đạo chi tinh, để Lâm Hiên mừng rỡ. Lâm Hiên toàn lực tăng lên luân hồi mắt lực lượng, tại hướng phía trước thời điểm ra đi, hai con yêu thú đồng dạng nằm sấp trên mặt đất, không dám rời đi lĩnh vực của mình. Lâm Hiên đồng dạng bỏ qua bọn hắn, tiếp tục đi. Hai ngày sau đó, Lâm Hiên nhíu mày, thông qua luân hồi mắt cảm giác phía trước có người đang chiến đấu, mà lại nhân số còn không ít. Khi cảm nhận được một phương lực lượng thời điểm, sắc mặt hắn nháy mắt liền âm lạnh xuống, trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, thân hình thoát một cái, hắn phóng tới phía trước. Chương 5351, kiếm bổ bất diệt. Tại phía trước có một cái hẻm núi, trong hạp cốc đứng không ít bóng người, chia hai phe, trong đó có một phương có 9 người, một phương khác chỉ có một người, nhưng mà một người này lại áp đảo 9 người, 9 người bên này có 3 người đều bị thương, bọn hắn giờ phút này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, nhìn qua phía trước, người mặc chiến giáp nam tử, trong mắt bọn họ đều mang một vẻ hoảng sợ. Phía trước người mặc chiến giáp là Bất Diệt Sơn thứ 10 sứ giả, hắn lạnh giọng cười nói, các ngươi thật đúng là phế vật nha, hiện tại tất cả mọi người ngoan ngoãn lăn ra thế giới này, bằng không ta liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng chết, dựa vào cái gì? Đối diện những người kia điên cuồng gầm hét lên, thứ 10 sứ giả cười lạnh, chỉ bằng ta so với các ngươi mạnh, trong các ngươi không người là ta đối thủ. 9 người này mặc dù không phải một cái gia tộc môn phái, nhưng là bọn hắn đều là dấu đế tinh người ở phía trên, tương hỗ ở giữa đều biết, trong đó có một cái hay là Hỏa Long nữ. Giờ phút này Hỏa Long nữ cũng là nhíu mày nói, Bất Diệt Sơn thập đại sứ giả vô cùng đáng sợ, chúng ta đánh không lại, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi, lúc cần thiết có thể từ bỏ đại đạo chi tinh. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia lại là nhíu mày, có người nói, người cũng quá dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đi. Mặt khác một nữ tử cũng là nói đến, đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ còn không đánh lại hắn sao, người nếu là sợ hãi người liền chạy đi thôi. Nói một chút, nữ tử kia đối người chung quanh nói, chư vị chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi. Đây là phong tộc một nữ tử, nàng cũng không thể xem như tuổi trẻ thiên kiêu, xem như đời trung niên. Giờ phút này trời đứng ra liên hợp những người khác, Hỏa Long nữ nhìn thấy một màn này thì là thở dài một tiếng. Người khác không biết Bất Diệt Sơn thực lực, nhưng là nàng lại biết, nàng là người của thần minh Lâm Hiên trước khi đến chuyên môn bàn giao, gặp phải Bất Diệt Sơn người tốt nhất đừng giao thủ, bởi vì những người này đều là song quan vương. Nhưng mà mặc kệ Hỏa Long nữ nói thế nào, chung quanh những người kia lại không nghe, Hỏa Long nữ cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể lui lại, lúc cần thiết nàng sẽ tự mình rời đi. Phong tộc tên kia thánh chủ cũng là gấp, những người khác, ba cái kia tụ thương cũng là đứng lên, 8 người chuẩn bị cùng một chỗ đối thứ 10 sứ giả xuất thủ. Thứ 10 sứ giả cười lạnh, ngươi cho rằng liên thủ, các ngươi chính là ta đối thủ sao? Thật sự là quá ngây thơ, đã các ngươi không nguyện ý thần phục, vậy liền đi chết đi. Nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ sức mạnh đáng sợ, như vô lượng chi như biển bộc phát, cửu thiên thập địa đều bị chấn bể. Phong tộc những người kia con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt, bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại, nhưng mà hay là đã muộn. Thứ 10 sứ giả trong tay có một thanh chiến chùy, đột nhiên oanh ra, nháy mắt liền đem 8 người đánh bay. Phía trước ba cái thụ thương một nháy mắt hóa thành huyết vụ, mấy người khác cũng là thân thể vỡ ra. Tràng diện này cực kỳ rung động, 8 cái cường giả thánh tổ cấp bậc nhân vật vậy mà đánh không lại thứ 10 sứ giả Bất Diệt Sơn người, thật là quá khủng bố. Hỏa Long nữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, nàng lắc đầu thở dài, trước đó nàng cũng không quá tin tưởng Bất Diệt Sơn người lợi hại. Bất quá Lâm Hiên đã cảnh cáo, nàng là vô điều kiện tin tưởng Lâm Hiên, cho nên hiện tại nhìn thấy về sau, nàng cũng là may mắn, mình không có động thủ, mà lại hắn mấy người kia thì là điên, trở nên hoảng sợ, đáng chết, đối phương, vì sao lại lợi hại như vậy, mau trốn. Phong tộc nữ tử kia dẫn đầu đào tẩu, thế nhưng là nháy mắt sau đó, trên bầu trời một đạo hắc thủ kéo lên đè ép xuống, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nàng thần sắc trở nên hoảng sợ, không, cứu ta. Nhưng mà mặt khác mấy người cũng là liều mạc đào tẩu, nơi nào có người sẽ cứu nàng. Nháy mắt sau đó, nàng bị chiến nện gõ giết. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hoảng sợ, phong tộc tên này thánh tổ đồng dạng đáng sợ vô cùng, nhưng là vẫn ngăn không được công kích của đối phương. Không chỉ như thế, chung quanh những người kia phát hiện, giữa thiên địa đã bị bất diệt chiến ý cho phong ấn. Bọn hắn căn bản chạy không thoát, liền ngay cả Hỏa Long nữ cũng là biến sắc, nàng phát hiện, nàng cũng đi không được. Lúc này, thứ 10 sứ giả nhìn về phía nàng, thật đẹp nữ tử, nói, hắn một trưởng liền bắt ra ngoài, bàn tay màu đen mang theo lực lượng kinh khủng, Hỏa Long nữ đồng dạng gầm thét, đánh ra ngập trời hỏa diễm, nhưng có phải là đối thủ của đối phương, nàng bị đẩy lui thổ huyết, sau một khắc, nàng sắc mặt tái nhợt, bàn tay này đem hắn bao phủ. Tại nguy cấp này thời khắc, Hỏa Long nữ thể bên trong đột nhiên xông ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như cự long, đánh bay bàn tay lớn màu đen, thứ 10 sứ giả thu hồi thủ trưởng, bàn tay hắn vỡ ra, phía trên có một vết nứt, sau một khắc, sắc mặt hắn triệt để âm lãnh xuống tới, ngươi muốn chết sao? Đồng thời hắn cũng kinh ngạc, đối phương thể nội lại còn có cỗ lực lượng này, đây không phải lực lượng của đối phương, chung quanh những người kia cũng được, nhìn Hỏa Long nữ, bọn hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng, có người nói đến, Hỏa Long nữ, mời cứu chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý dâng ra trọng bảo, cũng có người hô, không hổ là thần minh thiên tài. Quả nhiên đủ mạnh, ngươi là người của thần minh. Thứ 10 sứ giả sắc mặt âm lạnh xuống, thần minh hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, bởi vì đây là Lâm Vô Địch sáng tạo liên minh, đối phương là Lâm Vô Địch người sao? Nhớ tới Lâm Vô Địch, trong mắt của hắn liền hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Bởi vì Lâm Vô Địch đả thương bọn hắn, thậm chí vượt trên bọn hắn danh tiếng, trong mắt của hắn nở rộ quang huy, nguyên lai ngươi là Lâm Vô Địch người, vậy ta liền tóm lấy ngươi, Lâm Vô Địch dám cùng chúng ta Bất Diệt Sơn đối nghịch, cùng hắn có liên quan người đều phải chết. Hắn bước ra một bước, trên thân sát ý, càng thêm khủng bố, Hỏa Long nữ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, vừa rồi đạo kiếm khí kia, là bọn hắn trước khi đến, Lâm Hiên lưu tại trong cơ thể của bọn họ một đạo kiếm khí. Là thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, nhưng là chỉ có một đạo, giờ phút này dùng xong sau liền không còn có, lấy thực lực của nàng, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại a. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước, thứ 10 sứ giả xuất thủ lần nữa, lại là một trận đem Hỏa Long nữ bao phủ, phía trên kia mang theo ngọn lửa màu đen. Cực kỳ khủng bố, Hỏa Long nữ sắc mặt trắng bệch, nàng thi triển ra tất cả lực lượng, thế nhưng là vẫn không cách nào cấp thấp, nhìn qua càng ngày càng gần bàn tay màu đen, nàng trên mặt tuyệt vọng, phải chết sao, cái khác người nào cũng đều tuyệt vọng, xem ra không có người nào là đối thủ của đối phương nha. Ngay lúc này, giữa thiên địa xẹt qua một đạo kiếm quang, thẳng hướng bàn tay màu đen, không chỉ như thế, một kiếm này, càng là bổ về phía thứ 10 sứ giả, mọi người chung quanh kinh ngạc, là ai vậy mà to gan như vậy, cũng dám khiêu chiến thứ 10 sứ giả. Giữa thiên địa oanh minh âm thanh âm vang lên, một kiếm này phảng phất hóa thành vĩnh hằng, vậy mà một kiếm bổ ra bàn tay lớn màu đen, không chỉ như thế, thứ 10 sứ giả một cánh tay đều bị chảm xuống dưới. Thứ 10 sứ giả kêu thảm lui lại, hắn thần sắc trở nên dữ tợn, phát ra điên cuồng gào thét, là ai, cút ra đây cho ta, một tiếng gầm thét, thiên băng địa liệt, hắn thật là tức điên, lại có người có thể đánh tổn thương hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Chương 5352, đồng thuật, tất sát, chỉ bằng ngươi. Còn không có tư cách đối ta tứ phương sát ý, giữa thiên địa một thân ảnh hạ xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trợn mắt hốc mồm, Hỏa Long nữ cũng là một mặt kinh ngạc, nàng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại bị cứu vớt, khi nàng nhìn người tới thời điểm, nàng kinh la lên, công tử, là ngươi, người tới, chính là Lâm Hiên, đáng chết, là ngươi, thứ 10 sứ giả sắc mặt đồng dạng cũng là biến đến vô cùng khó coi. Hắn đứt gãy cánh tay lần nữa khôi phục. Nhưng mà hắn cũng không dám có chút chủ quan, Lâm Vô Địch trước đó thế nhưng là đánh bại thứ 9 sứ giả, càng là đả thương thứ 7 sứ giả, dạng này người phi thường khủng bố, là song quan vương trung cường giả, hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường, ngươi dám đối ta người bên cạnh động thủ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, thứ 10 sứ giả con ngươi đột nhiên rụt lại, nói thật, lý trí nói cho hắn, hiện tại tốt nhất là rời khỏi, thế nhưng là tự tôn của hắn không cho phép hắn làm như thế. Hắn là ai? Bất Diệt Sơn, đi ra sứ giả, vô cùng cường đại, trước đó 8 người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn nếu như bị một người dọa chạy, truyền đi, thanh danh của hắn chỉ sợ cũng hủy, cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép mình đào tẩu. Giết, một tiếng gầm thét, thứ 10 sứ giả giết ra ngoài, nửa tháng này, hắn cũng nhận được đại đạo chi tinh, pháp tắc thực lực tăng lên, hắn không tin không cách nào cùng đối phương chống lại, trong tay chiến chùy như là một tòa núi lớn đè ép xuống, chung quanh những người kia toàn bộ bị vén bay ra ngoài. Bọn hắn không cách nào chống lại, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra, kiếm pháp quy nguyên, hóa thành đường vòng cung, đâm vào chiến chùy phía trên, đem chiến chùy đánh bay, thứ 10 sứ giả không ngừng lui lại, hắn nắm chặt chiến chùy tay, phía trên che kín vết rách, ngận hiển nhiên, hắn không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, ngươi quá yếu, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên đứng chắp tay, thần phục đi, đáng ghét, Lâm Vô Địch, ngươi dám xem thường ta, thứ 10 sứ giả điên cuồng gào thét. trong mắt của hắn hiện hiện một vòng kiên quyết, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cường đại nhất thủ đoạn. Trên người hắn bất diệt chiến ý không ngừng bộc phát, thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, trong tay chiến chùy cũng là không ngừng múa, chiến thần một kích, rít lên một tiếng, uy lực so trước đó tăng lên nhiều lắm, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Vô Địch có thể ngăn cản được sao? Không phải bọn hắn không tin Lâm Hiên, mà là thứ 10 sứ giả, thật là quá khủng bố, để bọn hắn tưởng rằng chiến thần giáng lâm nữa nha, càng thêm để bọn hắn ngạc nhiên là, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có xuất thủ bộ dáng. Nếu như đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên hẳn là xuất ra siêu cường kiếm pháp tiến hành chống lại. Thế nhưng là Lâm Hiên cũng không có, mà là chắp tay đứng ở nơi đó, đối phương muốn từ bỏ ngăn cản sao? Thứ 10 sứ giả càng là cuồng tiếu, xem ra hắn quá để mắt đối phương, đối mặt hắn một kích mạnh nhất, đối phương như hồ đã không có sức phản kháng. Nghĩ tới đây, hắn cuồng cười một tiếng, chiến thần một kích giết xuống dưới. Công tử, cẩn thận, hậu phương, hỏa long nữ kinh hô, Lâm Hiên lại là cười, không sao, chỉ bằng hắn. Còn không đả thương được ta, Lâm Hiên xác thực không sử dụng kiếm pháp, bất quá cũng không có nghĩa là hắn đã bỏ đi công kích. Trong mắt của hắn, bộc phát ra một tia cực kỳ đáng sợ quang huy, luân hồi, thiên đạo, trên bầu trời một con luân hồi mắt nổi lên, cúi nhìn phía dưới, giờ khắc này, tất cả mọi người linh hồn, cảm nhận được to lớn vịt áp chế, thứ 10 sứ giả, cũng là con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn chủ quan, hắn coi là Lâm Hiên không có thi triển kiếm pháp, là sợ hãi, làm sao biết, đối phương thi triển vậy mà là linh hồn đồng thuật. Hốt hoảng ở giữa, hắn tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, hắn làm sao có thể chống đỡ được luân hồi mắt luân hồi thiên đạo. Thật đáng sợ, một nháy mắt, liền đánh xuyên linh hồn của hắn, hắn kia thân thể cao lớn ngừng lại, sau đó ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, khí tức của hắn nhanh chóng yếu bớt, chung quanh những người kia được, chết rồi, một chút tất sát, bọn hắn dọa đến hoảng sợ run rẩy. Đây chính là thứ 10 sứ giả nha, cường đại cỡ nào kinh khủng song quan vương, bây giờ lại bị Lâm Hiên cho miểu sát, đây là cái gì con mắt, quá khủng bố. Thứ 10 sứ giả cảm giác được, hắn muốn hồn phi phách tán, không, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, bất an giống kêu lên, lúc này, tại cái này mi tâm xuất hiện một đạo lá bùa, đem hắn bao phủ, sau một khắc, phù văn biến mất không thấy gì nữa, chết sao, tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, không đúng, đối phương cho trốn, nó luân hồi ánh mắt xuyên thủng đất trời, thế nhưng là phát hiện đối phương tựa hồ thật đào tẩu, rời đi thế giới này, cực đạo thế giới bên ngoài, U Thiên Chi Địa, những cái nào cường giả đều đang đợi, đột nhưng lúc này, bọn hắn phát hiện hư không vỡ ra một bóng người rớt xuống. Chuyện gì xảy ra, có người ra đến rồi, không nên nha, là ai, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể từ cực đạo thế giới ra, bọn hắn nhao nhao nhìn lại, sau một khắc bọn hắn lại kinh hô, bởi vì là bất diệt sơn thứ 10 sứ giả, thứ 10 người sau khi đi ra liền ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng ghét, đáng chết Lâm Vô Địch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cái gì, là Lâm Vô Địch ra tay. Hắn đem thứ 10 sứ giả cho đào thải, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, đế tộc người cũng là nhíu mày, cho dù đào thải, đó cũng là chết rồi, đối phương, vì cái gì có thể ra đâu? Bất Diệt Sơn đại trưởng lão lại là biến sắc, đáng chết, chuyện gì xảy ra, người đem phù văn đều cho dùng sao? Hắn nhưng là biết, thập đại sứ giả mi tâm hữu nhân gian chí tôn, lưu cho bọn hắn đồ vật bảo mệnh, bây giờ đối phương truyền tống ra, vô cùng có khả năng chính là vận dụng sau cùng át chủ bài. Thứ 10 người cắn răng không cam lòng, không có cách, ta kém chút bị giết, Bất Diệt Sơn đại trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại. Lâm Vô Địch đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Thứ 10 sứ giả nói, là ta chủ quan, ta bị hắn cho đánh lén, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bại. Lời tuy như thế, nhưng là hắn hay là cảm nhận được hoảng sợ, vừa rồi cái nhìn kia, để hắn phảng phất đang đối mặt thần linh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động. Lâm Vô Địch ở bên trong, thực lực lại tăng lên sao? Xem bộ dáng là nhẹ nhõm đánh bại thứ 10 sứ giả. Không biết hắn hiện tại cường đại đến trình độ nào. Bất Diệt Sơn đại trưởng lão cũng là cắn răng, yên tâm, hắn sẽ không tiếp tục phách lối đi xuống, mặc dù thứ 10 sứ giả bại, nhưng là bọn hắn còn có 9 người, mà lại nhất là trước 3 cái sứ giả, vô cùng khủng bố, Lâm Vô Địch tuyệt đối chống lại không được, cực đạo trong thế giới, chung quanh những người kia hay là nằm mơ trạng thái, bọn hắn nghĩ không ra, nguy hiểm cứ như vậy giải trừ, công tử, ngươi không có việc gì chứ, hậu phương, hỏa long nữ chạy tới, một mặt quan tâm, Lâm Hiên lại là cười nói, chỉ bằng hắn còn không đả thương được ta. Nói, Lâm Hiên lại đánh ra một đạo kiếm khí, tiến vào hỏa long nữ thể bên trong, về sau ngươi phải cẩn thận một chút nhi, hỏa long nữ gật gật đầu, nàng muốn đi theo Lâm Hiên, Lâm Hiên lại nói, mỗi người đều có mình kỳ ngộ, ngươi muốn mình đi tìm, tốt a, ta biết, hỏa long nữ có chút thất lạc, bất quá nàng cũng biết, Lâm Hiên cái này là đối với nàng tốt, một đường che chở, kia là nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa, cuối cùng một mình đảm đương một phía, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, phiêu nhiên mà tới, chỉ để lại cái khác người nào. những người kia tranh thủ thời gian hướng phía hư không thi lễ một cái. Bọn hắn vô cùng cảm kích, đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp. Chương 5353, Tiên Thiên Chi Uy, Lâm Hiên bên này, một chút chém giết thứ 10 sứ giả, phiêu nhiên mà đi, để vô số người rung động. Mặt khác trong một vùng núi, đồng dạng phát sinh một trận đại chiến, chỉ bất quá giờ phút này cũng không có người quan chiến. Nhưng mà trận chiến đấu này đồng dạng phi thường đáng sợ. Chiến đấu song phương một cái là người mặc chiến giáp, đáng sợ vô cùng thứ 8 sứ giả, một người khác thì là một toàn thân còn quấn hào quang bóng người, nàng phảng phất trời thần đồng dạng vô cùng thần bí, chính là đến một môn tiên thiên đạo thể, thứ 8 sứ giả trong tay cầm một tôn bảo tháp, không ngừng biến lớn, quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng mà tiên thiên đến thể càng thêm đáng sợ, hắn một trường trực tiếp đẩy lui thứ 8 sứ giả, phảng phất không người có thể địch, đáng ghét, thứ 8 sứ giả điên cuồng gào thét, hắn trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, ta không tin ta sẽ bại. Làm Bất Diệt Sơn đi ra cường giả, hắn không thể chịu đựng được, hắn điên cuồng lần nữa ra quá khứ, cả hai đối bính, thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, chung quanh một mảnh vỡ vụn không chịu nổi, có thể nghĩ, cỗ lực lượng này là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, để người càng thêm rung động là, tiên thiên đạo thể không có chút nào thụ thương, hắn tay không ngạnh kháng trụ, cái này màu đen bảo tháp, không chỉ như thế, bàn tay kết ấn hình thành thần ấn, một chưởng liền đánh bay bảo tháp, thứ 8 sứ giả cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một vết nứt. Cái này sao có thể? Đạo này ấn để hắn cảm nhận được hoảng sợ, đem thân thể của hắn cho đánh xuyên qua, thi triển bất tử bất diệt lực lượng, hắn khôi phục thân thể, thế nhưng là hắn cũng không có tái chiến tiếp. Bây giờ, đối phương chỉ là bằng vào thể phách lực lượng, liền đáng sợ như thế, đối phương lại muốn tầm vũ khí gì? Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đạo thể, ngươi chờ, ta Bất Diệt Sơn, cao thủ nhiều như mây, một ngày nào đó sẽ đem ngươi chạm. Hắn chạy nhanh vô cùng, tiên thiên đạo thể lại là đằng không mà lên, tay nắm đạo ấn, lại oanh liên tiếp ba chiêu, thứ 8 sứ giả thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu, hắn bị bảo tháp bao phủ, hốt hoảng mà chạy, hắn bị trọng thương, tiên thiên đạo thể đứng ở trong hư không, nhìn qua chạy trốn một màn, không tiếp tục xuất thủ, đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, nàng căn bản không cần để ý, đánh chạy đối phương, tiên thiên đạo thể, lần nữa tìm kiếm đại đạo thời điểm, một bên khác, Lâm Hiên lần nữa xuất phát, hắn chuẩn bị lần nữa vượt qua một đạo bể khổ, bây giờ thực lực của hắn, mặc dù so trước khi đến có tăng lên, nhưng là hắn vẫn chưa đủ, mục tiêu của hắn là ba quan vương, chẳng qua trước mắt xem ra, hắn cách ba quan vương còn có một đoạn đường rất dài. Như vậy trước hết đem tu vi của hắn tăng lên, Lâm Hiên muốn đạt tới thánh quân tu vi, cứ như vậy, thực lực của hắn đồng dạng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt tìm kiếm đại đạo chi tinh, trong mắt của hắn luân hồi lực lượng quét ngang, rốt cục lần nữa tìm được một đạo bể khổ khôn cùng, lần này bể khổ lực lượng, tựa hồ so trước đó càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên thi triển luân hồi, địa đạo, hóa thành luân hồi chi thủ, đều lay động kịch liệt, hắn quát lạnh một tiếng, luân hồi chi nhãn lần nữa nở rộ quang huy, sáu cái thế giới huyễn ảnh hiển hiện, hắn như đồng lưu tinh nháy mắt rời đi bể khổ, lúc này, phía sau có ba đạo thân ảnh tiến đến, một nữ tử, một người trung niên nam tử, còn có một cái lão giả, nữ tử kia thân mặc áo xanh, nàng nhìn qua phía trước dùng sức dụi mắt, không phải đâu, ta không nhìn lầm đi, vừa rồi tựa hồ có một thân ảnh vượt qua bể khổ. Trung niên nhân bên cạnh lắc đầu, cái này sao có thể, bể khổ khôn cùng, chúng ta trước đó vượt qua đạo thứ nhất bể khổ thời điểm, liền gian nan như vậy, ai có thể nhẹ nhõm vượt qua, ngươi khẳng định là nhìn lầm, nữ tử lắc đầu, ta xác thực nhìn thấy, nàng lại nhìn phía tên lão giả kia híp mắt nói, chẳng lẽ đạo này bể khổ uy lực, không bằng trước đó, để lão phu tới thăm dò một chút, hắn đồng dạng là một cái đáng sợ vô cùng thánh tổ. Năm nay vừa vặn 5.000 tuổi, hoàn toàn có thể tới tham gia. Thực lực của hắn có thể nói vô cùng khủng bố, toàn bộ bàn chân dẫm một cái, như huyễn ảnh, phù quang lược ảnh, nháy mắt đi tới khổ trên biển, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền kêu thảm một tiếng, rút lui trở về, thần sắc trở nên hoảng sợ, đáng chết, cỗ này biển uy lực, so đạo thứ nhất còn đáng sợ hơn, tuyệt đối không ai có thể nhẹ nhõm vượt qua. Lục Y nữ tử cũng là khuôn mặt nhỏ biến đổi, lão giả này, hắn nhưng là biết thực lực là kinh khủng bực nào, đối phương đều ăn thua thiệt, điều này nói rõ không ai có thể tùy tiện vượt qua. Thế nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nha, thật chẳng lẽ chính là ta hoa mắt rồi. Lục Y nữ tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ Lâm Hiên bên ngoài, có một số cao thủ cũng bắt đầu vượt qua đạo thứ hai bể khổ. Tỷ như Hỏa Kỳ Lân, hắn liền vượt qua đạo thứ hai cô biển, giờ phút này hắn đi tới trong một vùng núi, tại phía trước có một con yêu thú, kia là một đầu ưng, một đầu màu đen ưng, xòe hai cánh, lơ lửng tại giữa không trung, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo xé nát cửu thiên, Hỏa Kỳ Lân gầm thét, hóa thành kỳ lân phảng phất thần đốt cửu thiên, chống lại, cả hai đối bính năm chiêu, Hỏa Kỳ Lân bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, làm sao có thể, đầu này ưng làm sao lại như thế khủng bố? Không đúng, đầu này ưng mi tâm có một cái phù văn thần bí, là cực đạo phù văn, cái này cùng trước đó hắn gặp phải những cái kia yêu thú hoàn toàn khác biệt, trước đó những cái kia yêu thú cũng là tại cực đạo thế giới chỗ ngưng tụ hình thành. Bất quá cũng không có loại này cực đạo phù văn, uy lực của nó tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thánh quân cấp bậc, hắn có thể tùy tiện diệt sát, nhưng là trước mắt đầu này ưng, tuyệt đối là thánh chủ cấp bậc, mà lại tại thánh chủ bên trong, đều là cực kỳ đáng sợ, trên người đối phương mang theo một cỗ cực đạo khí tức. Đáng ghét, một phen đại chiến, Hỏa Kỳ Lân xoay người rời đi, đầu kia màu đen diều hâu lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Cực đạo lực lượng, ngưng tụ ra, lợi chảo bắt tới, Hỏa Kỳ Lân bị một chảo chảo thương, trên thân xuất hiện vết rách, hắn rốt cục hoảng sợ, thi triển lực lượng, nhanh chóng đào tẩu, cuối cùng trốn 3 ngày, hắn mới né tránh truy sát, trốn ở mênh mông trong núi lớn. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản hắn cho là hắn là song quan vương, mà lại ở đây tìm được không ít đại đạo chi tinh. Hắn thực lực tăng lên, hắn liền có thể không nhìn hết thảy, nhưng là bây giờ hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay. Thế giới này xa xa so hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Thậm chí có một ít có được cực đạo lực lượng yêu thú. Căn bản không phải hắn có thể chống lại, nếu như ở bên ngoài, hắn là đế tử, có thể vận dụng cực đạo vũ khí, chống lại, thế nhưng là ở đây, căn bản không có cách nào thi triển cực đạo lực lượng. Cho nên, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong, xem ra, về sau tuyệt đối không thể đủ tùy tiện trêu chọc, loại này có được cực đạo phù văn yêu thú. Một cái khác phía sau thác nước, ám hồng thần long cũng là nghiến răng nghiến lợi, trên người hắn đồng dạng có vài đạo vết thương, đáng ghét, nơi này yêu thú, làm sao đáng sợ như vậy? Ngận hiển nhiên, hắn cũng gặp phải một con yêu thú, một cái có được cực đạo phù văn yêu thú, nguyên bản hắn tưởng rằng một cơ hội, có thể diệt đối phương, nhưng là nơi nào nghĩ đến bị người ta truy sát 10 ngày. Hắn thật vất vả mới đạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.